người em gái quê. Người là người ở đâu, người ở đâu có mong quay về. Ngoài nhà ngồi đợi trông, ngoài đợi trông bóng ai trở về. Ai, ai ca điệu ly tình quê, nghe như lòng bao tái tê. Nhớ thương, nhớ thương quê nhà, nhớ từng buổi chuối sao hè, nhớ con bìm bìm gọi đó. Nước rộng nước lớn ai ơi, tiếng kêu nghe như nhắn nhở, quê hương một thoáng bên trời. Miền quê xa lắc xa lờ, giờ đây còn trong giấc mơ. Quê hương ơi, hai miền xa đó, ta mong về từng phút từng giây. Nghe bên tai tiếng ai ru hơi, sao ngọt ngào câu điệu lý quê nhà. Bao năm xa vắng con sông, nỗi niềm hoài mong nghe bên bờ còn ai ngóng trông. Ngoài giá nua thấm thỏm mong chờ, người xa quê ấy bao năm rồi có còn về thăm. Người xa quê ấy